Senju gia tộc quật khởi, chương 41, 80 triệu Rio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, 80 triệu Rio. Hayate xử lý xong Kakoju trên người liền bắt đầu sáng lên ánh sáng màu xanh, vết thương của hắn nhanh chóng khép lại theo thời gian tu luyện ngày càng dài, Hayate đối với nhẫn thuật vận dụng càng lúc càng thành thạo. Nếu không thành thạo hắn cũng đã không thể tìm ra cách dung hợp thức tỉnh huyết kế giới hạn minh độn. Đối với Kakoju, đối phương thực lực cũng không mạnh, chỉ là nhờ nhẫn thuật đặc thù có được cuộc sống rất dài gần như trường sinh mà thôi. Loại sức mạnh này nếu trốn ở một góc chờ Hayate chết sau đó ở trên mộ hắn nhảy disco thì Hayate thật không thể làm gì được hắn, nhưng ở thời điểm này lại chạy ra tập kích hắn vậy thì đối phương quả thật chọn sai đối tượng. Kakoju năm đánh một quả thật rất khó chơi, nhưng hắn sử dụng tất cả nhẫn thuật đều là độn thuật cơ bản. Mà huyết kế giới hạn minh độn của Hayate là khắc chế cứng của tất cả độn thuật cơ bản, chưa chiến đấu Kakoju đã nắm chắc phần thua trong tay rồi. Hayate sở dĩ để đối phương có cơ hội biểu diễn chỉ là đang muốn nhìn xem đối phương có thi triển thổ độn, thổ mâu, hay không mà thôi, rất may mắn, hắn chờ được đối phương thi triển nhẫn thuật này, cũng thành công sao chép. Sở dĩ Hayate để ý nhẫn thuật này như vậy là vì nhẫn thuật này cực kỳ đặc thù. Một khi sử dụng liền sẽ đem nguyên tố đất hòa hợp cùng làn da cùng xương cốt khiến cho nắm đấm hoặc chân trở nên vô cùng cứng rắn, có thể dùng nhục thân đánh bể cả bức tường lớn. Kakoju chính là dùng chiêu này đánh tan cửa lớn của chùa Hòa Quốc, bắt đi chủ trì của chùa. Nhưng Hayate biết tiềm năng của nhẫn thuật này không chỉ dừng ở đấy, cũng không chỉ có cấp C, nếu như vận dụng tốt, hắn còn có thể dùng nó để kết hợp với các loại nhẫn thuật khác sáng tạo cấp S thổ độn. Bởi vậy hắn mới ra giá cao thu mua, cuối cùng lại phải từ trong trận chém giết với Kakoju thu được. Việc này liền chứng minh một điều, tình báo của một ninja rất quan trọng. Cho dù ngươi mạnh đến đâu, nếu như lộ hết tình báo, như vậy địch nhân của ngươi sẽ luôn tìm ra cách đối phó ngươi. Bảo vệ tình báo là một việc cực kỳ quan trọng. Kiểm tra một lượt chắc chắn Kakoju đã không còn trái tim dự phòng nào, Hayate liền đem thi thể của hắn thu lại. Nếu hắn không nhầm, cả hai tên này trên người đều có một lệnh truy nã cùng món tiền thưởng khổng lồ. Hắn đem Hidden đào lên, nhân lúc đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền chém đầu, sau đó bịt mắt miệng đối phương lại. Hayate nhanh chóng xóa sạch dấu vết ở hiện trường, di chuyển ra một con sông gần đó, đem thân xác của Kakoju cùng đầu của Hidden ném xuống sông. Hắn lần nữa quay lại chợ đen tìm đến sảnh giao nhiệm vụ. Đặt đầu của Kakoju cùng thân thể, vũ khí của Hidden lên bàn, Hayate hỏi. Giúp ta tra xem cấp S tội phạm truy nã Kakoju cùng Hidden có giá treo thưởng là bao nhiêu? Người thanh niên đứng ở trước quầy nhìn thấy cảnh này sững sờ tại chỗ. Kakoju cùng Hidden hắn không hề lạ gì, đều là phản nhẫn. Bọn hắn trên lưng đeo số tiền truy nã khổng lồ nhưng thường xuyên qua lại chợ đen không sợ hãi gì là vì cái gì? Còn không phải là do thực lực quá mạnh, không ai dám đắc tội bọn hắn hay sao? Cả hai thường xuyên tổ đội đi cùng nhau làm nhiệm vụ, không ngờ hôm nay đột nhiên lại đồng thời bị người xử lý đến nhận thưởng, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông trước mặt này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakoju cùng Hidden bị xử lý lập tức đưa tới rất nhiều sự chú ý ở xung quanh, không ít người đều hít một ngụm khí lạnh, tuy rất tò mò Hayate là ai nhưng đều tránh xa, sợ làm hắn không vui lòng sẽ gặp rắc rối. Thanh niên kia vội vàng tra xét, hắn nói ra, Kakoju phản bội làng thác nước, giết người vô số, tiền thưởng 40 triệu Rio. Hidden là tà thần tín đồ, cũng giết rất nhiều người, tiền thưởng 30 triệu Rio. Tổng hai người tiền thưởng 70 triệu Rio. Hayate nghe vậy hài lòng, tiền thưởng còn không ít a, hắn nhớ không nhầm Asuma ở tương lai làm 12 hộ vệ hòa quốc, tiền thưởng cho đầu người của hắn là 35 triệu Rio cũng không ít. Đây còn là xem ở thân phận con trai hỏa ảnh cho nên mới có thể kéo cao như vậy. Hayate nói ra, xác nhận thân phận sau đó đưa tiền cho ta, đồng thời ta muốn thu hồi tiền cọc mua nhẫn thuật của nhiệm vụ này, tất cả đồng thời xử lý. Người thanh niên vội vàng vào trong bẩm báo, rất nhanh liền có người đi ra xử lý. Một lát sau Hayate nhẹ nhàng thu vào chữ vật quyền trục 80 triệu Rio, nhanh chân rời khỏi chợ đen, đi vào trong rừng. Hắn cũng không vội vã, ánh mắt cùng cảm giác mở rộng liên tục quan sát bốn phía. Cảm giác không có người theo dõi, Hayate lúc này mới tìm một con sông nhảy xuống, bắt đầu ẩn nấp trở về làng lá. Hắn cũng không biết sau khi hắn rời đi một lúc lâu, từ trong gốc cây đột nhiên thò ra mấy cái bạch Jesu. Một tên hỏi, thật mạnh, nhẫn thuật của hắn cũng rất kỳ quái. Ta cảm giác có điểm giống ngạ quỷ đạo, nhưng ngạ quỷ đạo là năng lực của Rinnegan, là đồng thuật mà hắn là một loại nhẫn thuật nào đó. có thể cảm nhận được gì sao? Không có, ta cũng không phải là cảm giác ninja, cũng không có đồng thuật huyết kế giới hạn. Mặt nạ của hắn cùng quần áo bên dưới đều có phong ấn thuật khiến cho cảm giác của ta không thể nào bắt được cái gì. Trước tiên thu lại đầu của Hidden đi, tên này còn có thể cứu, còn Kakuzu thì chết hẳn rồi, không cách nào cứu nổi. Ngu xuẩn, mang hắn về Nagato có thể đem hắn chế thành pen A, rác thải cũng có công dụng của rác thải, hiểu không? Tốt A, đều mang về đi, sau đó chúng ta đi cứu Hidden. Hy vọng con hàng này đã có được một bài học nhớ đời. Mấy cái bạch Jesus liên tục thảo luận sau đó nhanh chóng biến mất, bọn hắn cũng không biết Hayate đi về hướng nào, cho nên không dám mạo muội đuổi theo, sợ bị lộ hành tung. Hayate cũng không biết tất cả tổ đội trong Akatsuki luôn đi theo hai người là để bọn hắn giám sát lẫn nhau, nhưng ở phía sau còn có một đám bạch Jesus bí mật quan sát hành động của bọn hắn. Nếu không phải là người có cảm giác cực kỳ nhạy cảm hoặc đồng thuật có thể khám phá phù du chi thuật của bọn hắn như vậy không cách nào tránh được sự theo dõi của bọn hắn. Chỉ trừ khi bọn hắn tiến tới quá gần còn có tâm tình ba động mãnh liệt khiến cho chakra lộ ra, nếu không bọn hắn chính là người theo dõi tốt nhất. Hayate trở về làng lá, đem 80 triệu ném cho Senju. Tộc trưởng, Jin nói, lập tức dùng 70 triệu Rio đi mua biệt thự còn lại 10 triệu giữ làm tiền vốn lưu động cho gia tộc. Nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn Senju. Tộc trưởng, Jin cũng không nhịn được hai tay phát run, Hayate vừa đi ra một chuyến liền cầm về một đống tiền lớn như vậy. Phải biết bọn hắn cả gia tộc cố gắng săn bắn kinh doanh mấy tháng mới kiếm được 25 triệu Rio, Hayate chỉ mấy ngày không gặp liền kiếm được 80 triệu Rio, năng lực kiếm tiền này thật sự không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách hắn trước đây có thể tay không lập nghiệp, mua nhà biệt thự tán đổ Suneta, Senju. Tộc trưởng, Jin đối với Hayate bái phục như nước sông cuồn cuộn, Hayate lại nói. Mua nhà cũng cần phải nhanh, nếu không có ninja muốn mua nhà ở những chỗ này chúng ta sẽ khó mà thu hồi đất, đến lúc đó lại phải mất công thuyết phục đối phương một phen, rất lằng nhằng. Nói chung chúng ta cũng đang chạy đua với thời gian. Vâng, ta đã hiểu rồi, đại nhân. Senju, tộc trưởng, Jin nói xong liền cầm tiền rời đi. Tối ngày hôm đó cả gia tộc Senju liền bắt đầu tổ chức ăn mừng. Bọn hắn biết ngày hôm nay dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Hayate đại nhân, gia tộc lại thu mua thành công 14 căn biệt thự, thu lại được một số lượng lớn đất đai. Chỉ còn lại 25 căn biệt thự cùng với 5 căn chung cư, nếu như thu mua hoàn tất, bọn hắn sẽ hoàn thành một trong 4 mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng mọi người đều rất vui mừng phấn khởi, đám đàn ông trong gia tộc uống rất nhiều. Hayate cũng tham gia, hắn bị đám người hết lời khen ngợi nịnh nọt cùng chúc rượu. Cho dù thể chất tốt như hắn cũng không chịu nổi quân địch quá đông, buổi tối bị Sunet mang về nhà trong trạng thái không biết gì. Đem Hayate lau chùi qua một lần, Sunet mở ra cửa sổ để không khí lưu thông, sau đó đắp chăn cho hắn. Nàng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn Hayate, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng lên, trong người có không ít men say. Hôm nay đột nhiên thu mua không ít đất đai khiến nàng cũng rất mừng rỡ, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Sunet nhẹ nhàng hôn lên trán của Hayate, mỉm cười hạnh phúc nói. Hy vọng chúng ta sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.